Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 17, dị năng cùng tinh hạch, gocchuyenaudio.com. Hàn Dực trầm mặc một lát lại nói, Kiều Kiều, nói cho ca ca biết chuyện dị năng đi. Hàn Kiều Kiều biểu tình lúc này mới thả lỏng lại. So với loại vấn đề phức tạp kia, loại này tương đối dễ dàng, sẽ không mang áp lực cho cô. Cô nghĩ nghĩ, trả lời. Dị năng rất nhiều hình dạng hóa, bất quá đại khái có thể chia làm 4 loại hình, cường hóa hệ, khống chế hệ, biến hóa hệ, tinh thần hệ. Cường hóa hệ danh như ý nghĩa chính là thân thể trở nên mạnh hơn, tỉ như lực lượng cường hóa, tốc độ cường hóa, hoặc là thị lực thính lực cường hóa, đều thuộc về cường hóa hệ. Cường hóa hệ là dị năng thường thấy. Rồi mới đến loại hệ khống chế, chính là có thể khống chế một loại thuộc tính, tỉ như khống thủy, khống hỏa, hoặc là lôi điện. Biến hóa hệ tương đối hiếm thấy, bộ phận thân thể nào đó có thể tiến hành biến hóa, hoặc là ẩn thân gì đó đều thuộc về biến hóa hệ, rồi mới tới tinh thần hệ là hiếm thấy nhất, tinh thần tìm tòi, thần giao cách cảm, còn có thôi miên đều thuộc về tinh thần hệ, nghe nói dị năng giả tinh thần cường đại thậm chí có thể thao túng sinh mệnh, nhưng ở trong mộng em chưa thấy qua. Hàn Dực nghe xong lúc sau hỏi cô, dị năng nhiều chủng loại như thế, sao mà thế dị năng giả có phải rất thường thấy hay không? Hàn Kiều Kiều lại lắc lắc đầu. Ngày từ đầu không nhiều lắm, nhưng theo thời gian chuyển rời, ngồi thức tỉnh dị năng càng ngày càng nhiều. Ở trong mộng ký ức dừng lại ở mặt thế sau 4 năm, lúc ấy căn cứ Bắc Thành đã có gần như một nửa người đều có được dị năng. Căn cứ Bắc Thành viện nghiên cứu đã từng phát biểu một cái quan điểm, bọn họ cho rằng thân thể nhân loại ở sau mặt thế tồn tại thời gian càng dài càng dễ dàng thức tỉnh dị năng, bởi vì ở dưới hoàn cảnh ác liệt tính chất sinh học làm cho bọn họ thân thể phát sinh biến hóa có lợi, cho nên tỷ lệ thức tỉnh sẽ rất lớn. Hàn Dực nghĩ nghĩ, hỏi, Ngôn Tiếu thức tỉnh trước như vậy tình huống cùng những người khác có cái gì khác nhau? Hàn Kiều Kiều cẩn thận trả lời, em cho rằng hẳn là tốt đi, hắn có thể có thời gian quen thuộc dị năng chính mình nhiều hơn, bất quá uy lực như thế nào phải xem tư chất cá nhân. Hàn Dực như suy tư gì gật gật đầu, nói như vậy trước tiên thức tỉnh ưu thế cũng không có quá nhiều, nếu Ngôn Tiếu tư chất thường thường, rất có khả năng sẽ bị người sau tới đuổi theo. Hàn Kiều Kiều tưởng tượng, nhưng còn không phải là như vậy sao? Cô nhớ rõ Tô Tuyết từ sau khi tiến vào căn cứ thức tỉnh thủy dị năng, lúc đầu chỉ có thể khống chế một cái cột nước rất nhỏ, lúc ấy Hàn Kiều Kiều đặc biệt vui vẻ, làm nhiệm vụ được tinh hạch đều đưa cho Tô Tuyết giúp cô ta tăng lên dị năng, cho dù là như vậy, một năm sau Tô Tuyết cột nước cũng chỉ so với cánh tay trẻ con, nhưng là lúc ấy đã có không ít ngồi dị năng mới thức tỉnh có thể thả ra cột nước bằng cánh tay người trưởng thành. Hơn nữa, một năm sau căn cứ gặp vấn đề khó khăn dị năng thủy trở nên vô dụng, dị năng Tô Tuyết khi chiến đấu cơ hồ không có lực sát thương, mặc dù lúc sau cô ta tới làm hậu cần cũng vẫn có vẻ phi thường dâu ria. Ngôn Tiếu tư chất như thế nào, Hàn Kiều Kiều cũng không rõ ràng, bất quá cô cảm thấy nếu có đại lượng tinh hạch giúp hắn tăng lên năng lực hẳn là sẽ không quá kém đi. Cũng là có biện pháp, Hàn Kiều Kiều chậm rãi mở miệng, gocchuyenaudio.com. Ở một ít sinh vật biến dị trong cơ thể chúng, vi sinh vật bào tử sẽ ngưng tụ thành năng lượng, ngoại hình giống một loại khoáng vật tinh thể, mọi người đem nó gọi tinh hạch. Tinh hạch đối dị năng có thể tăng hiệu quả. Hàn Dực chọn một chút mi, trong cơ thể sinh ra năng lượng tinh thể. Này nghe thật là không thể tưởng tượng. Hàn Kiều Kiều lại bổ sung nói, không phải biến dị sinh vật nào cũng có thể sinh ra tinh hạch, chỉ có loài trưởng thành cấp bậc cao trong cơ thể mới có. Hàn Dực trầm tư, hỏi. Người thì sao, người có được dị năng, trong thân thể có phải hay không cũng sẽ có loại đồ vật này? Người, Hàn Kiều Kiều lắc đầu. Không có, trước nay không nghe nói người cũng có thể. Hàn Kiều Kiều thanh âm nhỏ chút cuối cùng im bặt. Thật sự không có sao, không nghe nói qua liền đại biểu không có sao. Có lẽ là có, chỉ là tin tức không có công bố ra tới, vì tránh cho giết hại lẫn nhau. Đáy lòng cô có cái đáp án miêu tả sinh động, sắc mặt trắng đến một tia huyết sắc cũng không. Chẳng lẽ, người thật sự sẽ có tinh hạch? Hàn Kiều Kiều ánh mắt phóng không, cả người phảng phất mất hồn. Kiều Kiều, Kiều Kiều. Hàn Kiều Kiều phục hồi tinh thần lại, nhìn đến mặt ca ca trong lòng cô từng đợt đau đớn. Ca ca, em có điểm khó chịu. Hàn Kiều Kiều cưỡng chế cỗ phẫn hận trong nội tâm, thanh âm khẽ run nói. Em muốn đi nằm một lát. Hàn Kiều Kiều hiện tại bộ dáng thoạt nhìn không xong, toàn bộ thân thể cô đều run lên nhè nhẹ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bộ dáng lung lay sắp đổ như là tùy thời sẽ ngã xuống. Hàn Dực gắt gao nhấp môi, không nói một lời đem cô chặn ngang bế lên, bước nhanh đi lên lầu 2 phòng ngủ, đem cô đặt ở trên giường. Hàn Kiều Kiều cũng biết chính mình hiện tại có chút không tốt. Nhưng là cô thật sự khống chế không được cái loại cảm xúc kích động mãnh liệt trong cơ thể, cô chỉ cần tưởng tượng đến cái khả năng kia, liền hận đến không được. Hận không thể hiện tại liền đi giết những người đó. Ca ca, em không có việc gì. Cô không muốn làm ca ca nhìn đến dáng vẻ mình hiện tại. Ca ca anh giúp em pha ly sữa bò được không? Em muốn uống, biết rõ là cô cố ý, Hàn Dực vẫn đứng lên, ôn nhu ở trên trán cô hôn một chút. Được, em đợi anh chút. Ân, nhìn Hàn Dực rời đi, ngập trời hận ý trong mắt Hàn Kiều Kiều tràn ngập đỏ tươi tơ máu, cô hung hăng cắn môi chính mình, móng tay véo vào lòng bàn tay. Chính mình đời trước thật là ngu ngốc, lúc ấy cô cảm thấy đám người kia không thể nói lý, chính là nếu trong cơ thể người có tinh hạch vật này thật sự tồn tại. Hết thảy liền sáng tỏ, cô thật là đầu óc đại ngốc, nếu cô sớm một chút biết ca ca mỗi ngày đều ở trong nguy hiểm. Cô như thế nào còn sẽ cùng hắn giận dỗi, cô nhất định liền sớm nói cho ca ca cô đã không hận hắn, cô đã tha thứ cho hắn. Vì cái lòng tự trọng buồn cười, vì cái gọi là thục nữ rụt rè, rốt cuộc cô đã làm cái gì? Không trung âm u, bên ngoài lạnh băng gió thổi đến cửa sổ ầm ầm vang lên, rõ ràng vẫn là buổi chiều, toàn bộ thành trấn cũng đã lâm vào hắc ám. Âm u ẩm ướt trong phòng, Tần Nam Y mở mê mang hai mắt, một khuôn mặt xinh đẹp thanh tỉnh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hàn Kiều Kiều, cô ta kinh giận đến hô lên, đồng thời phát hiện tay chân chính mình bị gắt gao trói lại. Dựa ở ven tường, cô gái ngẩng đầu lên, thanh âm bình tĩnh. Cô tỉnh a, góc chuyện audio.com. Tần Nam Y giãy giụa vài cách, phát hiện chính mình căn bản tránh thoát không xong, cô ta lại hoảng loạn xem xét thân thể của mình. Hàn Kiều Kiều đứng tại chỗ nhìn cô ta trong chốc lát rồi mới chậm rãi từ bóng tối đi ra. Đó là một thân thể gầy đến gần như toàn xương, đặc biệt nửa ống tay áo phía dưới trống rỗng, Tần Nam Y trong lòng nhịn không được phát lạnh. Hàn Kiều Kiều rất gầy, không còn vẻ đẹp mỹ lệ như xưa, chỉ có thể từ ngũ quan mơ hồ nhận ra khuôn mặt của cô. Cô mặt không biểu tình đi đến trước mặt Tần Nam Y, chậm rãi ngồi xổm xuống, cùng cô ta nhìn thẳng. Yên tâm đi, tôi không có chích thuốc cô. Hàn Kiều Kiều nhàn nhạt mở miệng, ngay từ đầu thật là muốn cho cô cũng cảm thụ một chút thống khổ của tôi lúc đó, nhưng là cô cũng biết viện nghiên cứu rất khó trà trộn vào đi, nhưng tôi thật sự không có kiên nhẫn đợi. Tần Nam Y vô cùng hoảng sợ kêu lên, Hàn Kiều Kiều, cô điên rồi sao, cô mau thả tôi, cách chương.